Long Phù, chương 706, 706, phá cục bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa Tu Vi bây giờ quả thực là kinh thiên động địa. Còn kém một chút là có thể tìm hiểu thần cấp bí mật. Một khi đến thần cấp, Tu Vi của hắn liền tuyệt đối có thể lần thứ hai tăng nhanh như gió. Rất nhiều huyền diệu thủ đoạn cũng có thể triệt để triển khai ra. Bất quá hắn hiện tại mượn thiên tôn cấp thương sinh chi vương khác thủ đoạn. Có thể đem rất nhiều thần cấp huyền diệu cũng đều mô phỏng. Nói cách khác hắn có thể mạnh mẽ tăng lên cảnh giới của chính mình. Mang theo hai đại trung thiên thế giới sức mạnh. Hơn nữa thiên tôn thương sinh chi vương. Chính là về phần mình thiên đạo pháp tu vi. Đã như thế, cũng có thể xét đánh không kịp bưng tai tư thế. Đem vạn tiên sư cấm chế mở ra. Đem ngọc hoàn lộ giải cứu ra. Bất quá cổ trần sa không hề muốn làm như thế. Hắn là muốn vạn tiên sư gieo gió gặt bão. Lấy sức mạnh đưa vào ngọc hoàn lộ trong cơ thể. Khiến cho ngọc hoàn lộ sức mạnh. Bắt đầu tăng cường. Cảnh giới tăng lên. Ngược lại luyện hóa cái kia kim sắc hoa biểu. Thậm chí là tân thần châu. Cái này tân thần châu. Chính là tiểu thiên thế giới. Vạn tiên sư sáng lập. Cũng hao tốn không ít tâm huyết. Lần này cổ trần sa liền muốn để vạn tiên sư trả giá thật lớn. Để ngọc hoàn lộ nắm giữ hoa biểu về sau. Luyện hóa này tiểu thiên thế giới tân thần châu. Đem sở hữu thông đạo đều chặt đứt. Đem người bên trong này toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Sau đó từng cái hàng phục. Cứ như vậy. Mới có thể để vạn tiên sư bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Liền tân thần châu tiểu thiên thế giới đều mất rồi. Vạn tiên sư còn mặt mũi nào cùng cổ trần sa tĩnh tiên ti đấu nữa. Lão cổ đồng thì lại làm sao. Ở mới thủy triều trước mặt. Cũng chưa chắc có thể được bộ mặt. Cổ trần sa thủ đoạn chính là không động thì thôi. Hơi động liền muốn trời long đất lở. Vạn tiên sư bắt được ngọc hoàn lộ lâu như vậy. Làm sao có khả năng không trả giá thật lớn. Lợi tức nhất định phải thu lấy. Đại đạo tạo hóa. Càn khôn thủ đoạn. Nhật nguyệt luân hồi. Âm dương biến huyễn. Cổ trần sa lần thứ hai đưa vào thiên đạo pháp. Cái kia vạn lại long cầm nơi sâu xa. Tựa hồ đản sinh ra một cái to lớn tinh thần chi long. Vạn lại long cầm. Bản thân liền là thần bí nhất tinh thần long tộc bảo vật chấn sơn. Này đàn có thể diễn biến mọi âm thanh. Vì là âm thanh cực hạn. Cũng là tiên thiên linh bảo một trong. Cố nhiên không bằng giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn. Tuy nhiên không kém là bao nhiêu. Đặc biệt là bảo vật này bản thân liền tụ tập sức mạnh khổng lồ. Nắm giữ rất mạnh linh tính. Còn có tiến bộ chi không gian. Thiên đạo pháp đối với bảo vật này bổ dưỡng có thể sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cái kia vạn lại long cầm bên trong tự xưng không gian. Sức mạnh bắt đầu bành trướng. Bảo vật này không kém thiên yêu thư. Nếu như có thể kinh doanh thỏa đáng. Cũng có thể hóa thành tiểu thiên thế giới. Cổ trần sa sức mạnh bây giờ to lớn. Lấy trung thiên lực lượng làm căn cơ. Đánh vào vạn lại long cầm bên trong. Muốn đem này đàn nội bộ thế giới mở rộng, cô đọng, cùng ngọc hoàn lộ kết làm một thể không nói. Càng phải ngọc hoàn lộ đản sinh ra mặt khác sức mạnh. Ở này tân thần châu tiểu thiên thế giới bên trong, còn có một chút tiên thiên linh bảo, tỉ như chiếc kia kinh thiên trung. Rất nhiều người hữu duyên còn từ trong đó tìm hiểu ra đến rồi kinh thiên kình tuyệt học. Ngoài ra, tân thần châu bên trong đều là tu sĩ mạnh mẽ. Cũng có cao thủ ở trong đó định cư. Này tiểu thiên thế giới chính là vạn tiên sư hàng nhái trung thổ thần châu luyện chế. Các loại núi sông non sông. To nhỏ diện mạo đều giống như đúc. Cơ hồ là có thần châu 7/8 phần 10 tinh túy. Vậy thì tạo thành cổ trần sa thôn tính căn bản. Ngọc hoàn lộ, ngươi nhớ kỹ. Ta hiện tại truyền thụ thần công của ngươi. Chính là thần châu đại pháp tầng 99. Ngươi muốn tu luyện này công. Ta đến phụ trợ ngươi. Cuối cùng vì là nuốt chửng tân thần châu làm chuẩn bị. Cổ Trần Sa Tâm Linh tiếp tục gợn sóng. Đã sớm có sâu sắc kế hoạch. Hình khung thị ở Thương Sinh Chi Nguyện Trung Thiên Thế Giới hình cầu bên trong đồn trú hơn một năm. Cổ Trần Sa mỗi ngày cùng hắn tranh đấu không ngớt. Đã như thế, của hắn thần châu đại pháp tầng 99 tinh túy ảo diệu. Đều ở Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay. Ngoài ra, cho dù là 100 trọng thần châu đại pháp ảo diệu, Cổ Trần Sa cũng cùng hình khung thị có không giống lý giải. Này tân thần châu, chính là vạn tiên sư trong kế hoạch một phần. Hắn đối với trung thổ thần châu lĩnh ngộ cũng không phải chuyện nhỏ. Ta hiện tại trợ giúp ngươi luyện thành thần châu đại pháp tầng 99. Sau đó, ngươi ở bỏ bản thân, cùng này tân thần châu dung hợp, hoàn thành hình khung thị không dám bước ra một bước. Cổ Trần Sa tâm linh càng thêm mãnh liệt bắt đầu dập dờn. Hình khung thị hắn muốn luyện thành thần châu đại pháp 100 trọng. Của hắn lý giải chính là cướp đoạt, nuốt chửng thần châu, mà ta lý giải nhưng là từ bỏ tự thân, cùng trung thổ thần châu dung hợp. Hình khung thị xoay chuyển bất quá cái này tinh thần. Hắn không dám bước ra bước đi này. Mà ngươi, có bỏ qua tự thân tinh thần, nhất định sẽ thu được vĩ đại chi thành tựu. Ngươi đến thời điểm, thôi thúc thần châu đại pháp tầng 99. Sau đó vận chuyển 100 nặng huyền bí. Bỏ qua tự thân, cùng tân thần châu hợp làm một thể. Vào lúc ấy, người ít nhất có thể tìm hiểu ra đến 100 trọng 1/3 bí mật đến. Đây mới thực sự là chi vĩ đại thành tựu. Vương gia quả thực chính là trên trời dưới đất đệ nhất vô nhị vĩ đại tồn tại. Này loại diệu pháp cũng nghĩ ra được. Ta muốn vạn tiên sư tuyệt đối sẽ không nghĩ đến điểm này. Ngọc Hoàn Lộ trong lòng đã hiểu rõ Cổ Trần Sa tất cả ý nghĩ. Không sai. Vạn tiên sư nghĩ tới là ta sẽ bạo lực phá giải tất cả những thứ này. Cùng hắn tranh đấu, sau đó đem ngươi giải cứu ra đi. Hắn liền thừa cơ bố trí xuống đến tầng tầng cạm bẫy. Trái lại để cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cổ Trần Sa nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biết. Ta lại là thôi thúc như vậy thủ đoạn, để ngươi luyện thành thần châu đại pháp. Sau đó tiến hành tìm đường sống trong chỗ chết cử động. Hoàn thành liền hình khung thị cũng không dám hoàn thành thí nghiệm. Kỳ thực cái này bố cục, ta từ tiếp xúc hình khung thị thời điểm, liền bắt đầu dự mưu. Cùng hình khung thị tranh đấu hơn một năm, từ trên người hắn nhòm ngó đến chân chính thần châu đại pháp chi tinh túy. Lần này cùng pháp thánh trong tranh đấu thắng lợi mà ra, thu được câu trần. Đã như thế, ta là có thể chân chính triển khai kế hoạch của ta. Ngươi có thể rõ ràng, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiếc thân. Ngọc Hoàn Lộ nói, ngươi có thể nói là khổ tận cam lai. Đây là ngươi ứng nên có được. Cổ Trần Sa nói, cái này cũng là ngươi to lớn cơ duyên. Một khi thành công, tu vi của ngươi tuyệt đối cao hơn nhiều bình thường tay có thể nhìn theo bóng lưng. Vì triều đình cùng thiên hạ, vì thần châu, Ngọc Hoàn Lộ không thay đổi sơ tâm, bắt đầu tu luyện đi. Cổ Trần Sa tiếp tục ấp ủ, không lộ liễu, bí ẩn, hắn ngay ở này tân thần châu bên trong. Hắn chú đóng lại, chính là vì tăng lên Ngọc Hoàn Lộ tu vi. Hắn ở bố cục, cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại là thời gian nửa năm không có. Thời gian đã đạt tới thiên phù 31 năm, ở xa xôi thời không loạn lưu nơi sâu xa. Hai đại lão cổ đồng cũng đang quan sát bên trong đất trời. Một loạt biến hóa, này hai đại lão cổ đồng là vạn tiên sư cùng tiên chủ. Vạn tiên sư vẫn là trường bào bao vây thân thể, mang theo mặt nạ, ai cũng thấy không rõ lắm bên trong giấu là cái gì. Có thể không có thứ gì. Mà tiên chủ nhưng là lụa mỏng bao vây, toàn thân đều bao phủ ở một mảnh mây khói bên trong. Đều là không lấy bộ mặt thật gặp người. Không nghĩ tới, pháp thánh lần này có thể nói là đại bại thua thiệt. Tổn thất nặng nề, kế hoạch nhiều như vậy. Bởi vì Tĩnh Tiên Ti làm giá y, ta càng là nghĩ không ra. Tĩnh Tiên Ti lại giành trước liền hàng phục Phúc Thọ Thần. Sau đó lợi dụng mưu kế, đối phó Pháp Thánh. Lần này Tĩnh Tiên Ti thu được câu trần, luyện chế thành cái gì thiên tôn cấp thương sinh chi vương khác. Lần này e sợ không dễ xử lý. Tiên chủ đối với vạn tiên sư nói, Tĩnh Tiên Ti thực lực tăng mạnh. Tiếp đó, ngươi liền muốn đối mặt người này tức giận. Ngươi bắt cái kia ngọc hoàn lộ. Tĩnh Tiên Ti hạ bước tuyệt đối sẽ tới đối phó ngươi. Đến đây đi, vạn tiên sư nói. Pháp Thánh lần trước hoàn toàn thắng lợi. Đã luyện thành trung thiên thế giới. Vững chắc căn cơ. Ngay cả chúng ta đều lừa dối đến. Lần này tính sai. Cũng là thiên đạo tuần hoàn. Nhất trác nhất ẩm. Nếu là hắn liên tục cũng có thể trở thành công. Đây chẳng phải là rất nhanh sẽ vô địch thiên hạ rồi. Kỳ thực Pháp Thánh lần này to lớn nhất sai lầm chính là lại muốn sáng lập ra Nhật Nguyệt Chi Chủ tới khiến cho câu trần mắc câu. Phải biết, Nhật Nguyệt Chi Chủ chân chính là tuân theo thiên địa đại vận tồn tại. Này chủ uy nghiêm không cho mạo hiểm. Pháp Thánh sáng lập Nhật Nguyệt Chi Chủ bỗng dưng chính là suy yếu tự mình khí số. Đã như thế, từ nơi sâu xa bại bởi Tĩnh Tiên Ti cũng là tất nhiên. Cũng còn tốt hắn trước sau lôi kéo được võ đường không tế thiên phù chiếu làm trấn áp khí số tồn tại. Nếu không thì, một trận thua còn khốc liệt hơn. Khả năng trước đây lên cấp trung thiên thế giới tích trữ đều muốn thâm hụt tiền đi ra ngoài. Nhưng lần này hắn thở ra hơi, là có thể ở trong thất bại tiếp tục tham ngộ, chỉ cần có thể quay đầu trở lại, đợi một thời gian, chỉ sợ sẽ là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Tiên chủ nhìn hết sức rõ ràng. Vạn tiên sư, ngươi làm sao đối phó Tĩnh Tiên Ti? Tiên chủ, ánh mắt của ngươi độc ác, trong nháy mắt liền xem thấu Pháp Thánh sở dĩ thất bại nguyên nhân. Muốn cái kia Nhật Nguyệt Chi Chủ cỡ nào tồn tại, tương lai nhất định là khó có thể đối phó Vô Thượng Bá Chủ. Hai người chúng ta liên thủ, dùng vô số lần suy tính, đều không có suy tính ra chân chính Nhật Nguyệt Chi Chủ tồn tại tâm tích. Trái lại đang suy tính trong lúc đó, to lớn khí số phản phệ khiến cho chúng ta khí số cũng thấp xuống không ít. Vạn tiên sư trong giọng nói đeo trào phúng. Chỉ là Pháp Thánh, có tài cán gì, lại muốn sáng lập Nhật Nguyệt Chi Chủ, cho tới Tĩnh Tiên Ti, lần này nhận được cơ hội, hàng phục câu trần, luyện chế thành thiên tôn cấp thương sinh chi vương khác. Đáng tiếc là, vẫn là lấy Nhật Nguyệt Chi Chủ cái kia mô hình làm căn cơ. Hơn nữa hắn là không thể nào tiêu diệt hết câu trần tâm ý chí. Bởi vì câu trần ý chí chính là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Một khi tiêu diệt hết, cái kia thương sinh chi vương cũng là tan vỡ. Điểm này, chính là Tĩnh Tiên Ti to lớn lỗ thủng. Ta sẽ lợi dụng điểm này lỗ thủng, để Tĩnh Tiên Ti mất hết vốn liếng. Thậm chí ngay cả cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới đều không gánh nổi. Ngoài ra, vào lúc này ta đoán chắc cơ hội. Cái kia cổ trần sa khẳng định là dựa dẫm tự mình thiên đạo pháp thủ đoạn. Ẩn núp tiến nhập ta cái kia tân thần châu bên trong. Đang tìm cơ hội giải cứu ngọc hoàn lộ. Ta đã sớm bố cục tốt thiên la địa võng chờ hắn. Thiên đạo pháp không phải chuyện nhỏ. Một khi ẩn giấu, làm sao đều tìm không ra đến. Pháp Thánh còn có một cái nguyên nhân cũng không cách nào tìm tới thiên đạo pháp cổ trần sa chi tồn tại. Cho nên mới mắc lừa. Tiên chủ nói. Ngươi cũng không thể xem thường. Đặc biệt là cái kia cổ trần sa tiểu tử đã tu luyện tới đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới. Lúc nào cũng có thể đột phá đến thần cấp cảnh giới. Một khi đột phá, người ta càng khó khăn nhận ra được biến hóa của hắn. Cứ như vậy, đối với chúng ta cũng có to lớn uy hiếp. Hơn nữa hắn nắm giữ hai đại trung thiên sức mạnh. Thường sinh chi nguyện hình cầu còn tốt, dù sao thế giới ngưng tụ thời gian rất ngắn, xa xa không sánh được chúng ta trung thiên thế giới. Có thể cái kia bỉ ngạn kim sơn chính là Phật tông vô số bá chủ chồng chất lên. hoàn toàn có thể cùng chúng ta chung thiên thế giới sánh ngang. Cũng còn tốt chính là này cổ trần sa chỉ có thể vận dụng một phần rất nhỏ sức mạnh. Nhưng hắn nếu như tu thành thần cấp, là có thể lấy ra một nửa sức mạnh đến đối phó chúng ta. Cứ như vậy liền kinh khủng. Số từ 2752, cách chương.